giận, nói, đừng cười nữa, đau sốc hông đấy. Lương Chanh bỏ cả ra mà cười, hồi lâu sau lại bình tĩnh hơn, tiếp tục úp mặt trên đầu gối anh. Cô ngẩng đầu, khẽ cười hỏi anh, Chu Húc, anh là hãng giấm gì ấy nhỉ? Chu Húc, Cách Trương,